Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 226. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Vi nhìn chồng, Trừ Tường Văn, với vẻ lo lắng rõ ràng trong mắt. Bà kéo ông đi đến bệnh viện, kiên quyết muốn kiểm tra xem liệu có phải ông đã có vấn đề về sức khỏe hay không. Trừ Tường Văn giữ tay vợ lại, nhẹ nhàng khuyên, Vi, em cùng anh tập luyện đi, cả con gái chúng ta cũng nên tham gia. Thẩm Vi ngạc nhiên đến mức không thể giấu nổi sự kinh ngạc trong giọng nói. Anh điên rồi, anh thật sự điên rồi. Con gái chúng ta sắp thi chuyển cấp, thời gian học còn không đủ, làm gì có thời gian để điên với anh. Trừ Tường Văn thoáng chút bối rối. Sau đó, ông nhớ ra, con gái họ mới học lớp 6, mới 11 tuổi, vẫn chưa đủ tuổi để tham gia phó bản. Tận thế cực hàn, con còn nhỏ, không cần vội, từ từ thôi, cứ để con rèn luyện sức khỏe sau này. Còn anh sẽ vào trước để dọn đường cho con. Ông nói với giọng dịu dàng. Về phần vợ, ông kiên quyết muốn Thẩm Vi cùng mình rèn luyện. Trừ Tường Văn lại tiếp tục. Em không cần tập luyện cùng con, nhưng phải tập với anh. Ông nắm chặt tay Thẩm Vi, không để cô thoát ra. Nếu em không tập, làm sao có thời gian chứ? Em còn phải dạy con làm bài tập. Thẩm Vi lập tức từ chối, muốn thoát khỏi sự đeo bám của ông. Trừ Tường Văn không bỏ cuộc, thẳng tay lấy một chiếc thẻ ngân hàng từ trong túi ra. 3.000 một giờ, tập không? Thẩm Vi chần chừ, nhìn chiếc thẻ trong tay ông, cuối cùng vẫn từ chối. Thôi bỏ đi, em thật sự không có thời gian. Trừ Tường Văn giơ một ngón tay lên, khẽ mỉm cười. 10.000 một giờ, Thẩm Vi không nghĩ ngợi nhiều, ngay lập tức đáp lại. Tập. Trừ Tường Văn thầm nghĩ trong lòng, thật ra tiền có tác dụng rất lớn, không phải chỉ có quỷ mới bị lôi kéo bằng tiền, mà cả vợ ông cũng vậy. Cứ nghĩ đến việc sẽ phải thuyết phục Thẩm Vi về tận thế cực hàn và việc người ta có thể thức tỉnh dị năng trong phó bản, Trừ Tường Văn biết chắc chắn vợ mình sẽ không tin. Thế nên, thay vì mất thời gian tranh cãi, ông quyết định hành động luôn. Tuy nhiên, Trừ Tường Văn không chỉ dừng lại ở việc kéo vợ mình đi tập luyện. Ông còn chia sẻ thông tin về tận thế cực hàn với bạn bè và người thân. Ông nói với họ rằng phó bản này rất thú vị, bảo mọi người mau chóng tập luyện thể chất. Một tháng sau sẽ mở cửa để cùng nhau giành lấy địa bàn. Nhưng không ai tin ông. Mọi người nghĩ ông bị điên rồi. Chỉ là một trò chơi thôi mà, cần gì làm quá lên như vậy? Một người bạn cười nhạt. Hơn nữa, mấy trò này là của bọn trẻ chơi. Chúng ta lớn tuổi rồi, sao phải chen chân vào làm gì? Cứ an phận dưỡng sinh đi. Mặc dù vậy, những người còn lại trong nhóm bạn của Trừ Tường Văn cũng giống như ông. Họ đều kéo người thân và bạn bè đến để rèn luyện sức khỏe, chuẩn bị cho ngày tận thế cực hàn chính thức mở cửa sau một tháng. 7 ngày sau, Nhất Đức gửi lời mời đến các thế lực lớn trong giới huyền học, mời họ đến Tử Dương Quan, Tịch Tử Quận. Sau khi nhận được tin mời, quyết định về nhà một chuyến. Trước đó, ba thầy trò của cậu vẫn luôn tu luyện trong rừng sâu núi thẳm, nơi có linh khí dồi dào. Tuy nhiên, do chuyện lệ quỷ áo đỏ và việc sư phụ Lăng Hư đạo trưởng bị thương, họ cần một nơi yên tĩnh để bế quan dưỡng thương. Vì thế, họ đã rất lâu không xuống núi. Khi vừa ra ngoài, Tịch Tử Quận lập tức mở điện thoại lên và nhận thấy tín hiệu mạng đã được kết nối. Vẫn là dưới núi tốt, có mạng, trên núi chẳng có tín hiệu gì, đến điện thoại cũng không gọi được. Bị kẹt lâu quá, sắp hóa thành người rừng rồi, cậu nói trong khi lướt điện thoại. Nếu không nhờ giới huyền học có phương pháp liên lạc đặc biệt, chắc cũng không nhận được thư mời từ Tử Dương Quan. Cậu tiếp tục cảm thấy nhẹ nhõm khi có tín hiệu. Ngay sau đó, Tịch Tử Quận nhận được cuộc gọi từ nhà. Bác gái cậu báo rằng chị họ Tịch Tử Hạ của cậu đã bị chúng ta bảo cậu mau chóng trở về. Chị họ Tử Hạ, chị ấy làm sao vậy? Tịch Tử Quận ngạc nhiên hỏi. Tự nhiên lại chúng ta là sao? Bên kia, bác gái nghẹn ngào, khóc nức nở. Chị họ của con không cẩn thận ngã xuống nước. Được cứu lên thì phát sốt mấy ngày liền. Tỉnh dậy lại không nhận ra ai. Tính cách cũng thay đổi. Cứ như là một người khác vậy. Bác trai con nghĩ là bị mất hồn. Tử Quận à, bác gái xin con. Mau về xem chị họ con thế nào đi. Bác gái lo lắng nói qua điện thoại. Giọng đầy khẩn thiết. Tịch Tử Quận, bác yên tâm. Con sẽ về sớm. Con sẽ dẫn sư phụ và sư tỷ cùng đi. Tịch Tử Quận an ủi bà. Cố gắng làm bác gái yên lòng. Khi nghe nói Lăng Hư đạo trưởng cũng sẽ đến. Bác gái vui mừng vô cùng. Tốt quá rồi. Có Lăng Hư đạo trưởng ở đây thì không phải sợ nữa. Chị họ của con nhất định sẽ không sao. Cúp máy, Tịch Tử Quận vội vàng kể lại cho sư phụ Khúc Thanh Trì về chuyện của chị họ Tịch Tử Hà. Nghe giống như mất giác hồn. Khúc Thanh Trì lên tiếng, vẻ mặt trầm tư. Giác hồn là một trong bảy phách, đại diện cho ý thức bản thân, phụ trách trí nhớ. Nếu mất trí nhớ, có thể là do mất giác hồn. Khúc Thanh Trì dừng lại một chút, ánh mắt lóe lên sự nghi ngờ. Chị họ của đệ có đắc tội với ai không? Ba hồn bảy phách của con người không dễ dàng mất đi, trừ phi có người cố ý gây ra. Ngã xuống nước thôi thì không đến mức mất giác hồn đâu. Tịch Tử Quận cau mày suy nghĩ. Chị họ của đệ tính cách dịu dàng, hiểu chuyện, luôn là hình mẫu tiểu thư khuê các, chưa từng gây thù chuốc oán với ai. Làm sao có thể có kẻ thù được? Có lẽ chỉ là một tai nạn thôi. Khúc Thanh Trì gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Cũng có thể như vậy. Vì chuyện của chị họ, ba người vội vàng đẩy nhanh tốc độ, quyết định đi máy bay trở về. Khi đến nhà, họ phát hiện bầu không khí tại nhà họ Tịch hoàn toàn khác với dự đoán. Không hề có sự lo lắng hay căng thẳng, mà không khí lại vô cùng hòa thuận và thư thái. Tịch Tử Quận trong lòng không khỏi nghi hoặc. Chuyện gì thế nhỉ? Chẳng lẽ chị họ đã ổn rồi sao? Đang lúc suy nghĩ, cậu ta nhìn thấy bác Phúc, quản gia nhà họ Tịch, đang chạy tới, khuôn mặt phấn khích. Cậu chủ về rồi, thật tốt quá, cả nhà đều mong ngóng cậu. Nói xong, bác Phúc nhìn sang Lăng Hư đạo trưởng và Khúc Thanh Trì. Giọng đầy kính trọng, Lăng Hư chân nhân, Thanh Trì tiên cô, mời hai người vào trong. Tịch Tử Quận không nhịn được cười khi nghe người khác gọi sư tỷ là tiên cô, tỷ ấy mà là tiên cô, rõ ràng là Bạo Long mà. Tịch Tử Quận nghĩ thầm trong lòng, Khúc Thanh Trì vốn rất hiểu sư đệ của mình, chỉ cần nhìn biểu cảm, cô ta liền biết cậu ta đang cười nhạo mình. Cô liếc mắt nhìn cậu ta, rồi quay sang bác Phúc nói, bác đừng gọi con là tiên cô, bác là bề trên, cứ gọi con là Thanh Trì là được. Bác Phúc mỉm cười, nếu cô không chê, tôi sẽ gọi cô là cô Thanh Trì. Tịch Tử Quận vội vàng hỏi bác Phúc, chị họ của đệ sao rồi? Khỏe lại rồi hả? Bác Phúc gật đầu, khuôn mặt lộ vẻ nhẹ nhõm, không còn nguy hiểm nữa. Bác sĩ đã kiểm tra và nói rằng do va đập vào đầu, trong não có cục máu đông chèn ép dây thần kinh, dẫn đến mất trí nhớ, đợi máu tan hết là sẽ ổn. Tuy nhiên, giọng của bác Phúc bỗng chậm lại, nét mặt trở nên nghiêm trọng. Nhưng tính cách của cô cả bây giờ có chút thay đổi, không còn như trước nữa. Cậu chủ, cậu tuyệt đối không được chọc giận cô ấy. Tịch Tử Quận ngạc nhiên, không tin vào tai mình. Chị ấy nổi nóng, cậu ta không thể hiểu nổi. Chị họ của mình vốn luôn dịu dàng, không hề nóng nảy một chút nào, thế mà giờ lại nghe nói cô ta nổi nóng. Thật buồn cười, cậu ta nghĩ. Bác Phúc kiên nhẫn giải thích, tính cách của cô cả không phải là nóng nảy hay hung dữ, chỉ là so với trước đây, cô ấy có thay đổi một chút. Quan trọng là, cậu không nên chọc giận cô ấy. Bác Phúc cố gắng diễn đạt những sự thay đổi khó nói về Tịch Tử Hà. Thực ra, cô ta vẫn rất dịu dàng, lễ độ, nhưng nếu phải mô tả, thì sự hiện diện của cô ấy khiến người khác cảm thấy có một sức ép vô hình. Mỗi cử chỉ, ánh mắt của cô đều toát lên khí chất như một nữ hoàng lâu năm, khiến người khác phải e dè. Cuối cùng, bác Phúc chỉ nói một câu đầy ẩn ý. Đợi cậu gặp cô cả rồi sẽ rõ. Cách chương.